99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Thông tục nói, đây là một cái thiểu năng trí tuệ. Lệ Tư thừa lời nói, hàm chứa hơi mỏng ý lạnh, trên mặt không biểu tình, thật giống như chỉ là đang tự thuật một kiện không có gì lớn sự tình một dạng. Nhưng là lời này đã rơi vào đám người, lập tức liền chấn động tới một mảnh kinh đào hải lãng. Cái quỷ gì? CMN. Tô Giáo Hoa là Lệ Tư thừa lão bà. Hai người kia là vợ chồng. Thật giả? Không thể nào. Khó mà tin được tiếng nghi ngờ liên tiếp vang lên. Tô Thiên Từ cũng có chút khó mà tin được mà nhìn xem trước mặt cái này lạnh lùng dị thường nam nhân. Đã quyết định phủ bụi đứng lên tâm. Bị hắn một câu nói như vậy, đẫm máu mà bổ ra, lộ ra một khỏa rung động khuấy động tâm. Lại một lần nữa, chậm chậm nhảy lên. Lệ tiên sinh, ngươi nói là thật sao? Lệ tiên sinh, Tô tiểu thư sinh hoạt cá nhân như vậy loạn, ngươi biết không? Lệ tiên sinh, Tô Giáo Hoa phong lưu vận sự tình nhiều như vậy, ngươi xem như trượng phu, có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép chấm chấm, lấy lại tinh thần về sau. Cái này một đám phóng viên càng giống là điên cuồng một dạng. Miệng pháo không ngừng tuôn ra nguyên một đám sắc bén câu hỏi. Lệ Tư thừa sắc mặt, càng ngày càng lạnh, lãnh mâu hơi đổi, thân thể hơi nghiêng, lạnh lẽo cứng rắn khí chàng bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Các phóng viên thanh âm, dần dần ngừng lại, trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Không có người nhìn thấu Lệ Tư thừa bây giờ là tâm tình gì, vẻ mặt gì. Tô Thiên Từ bị hắn cản ở sau lưng, trong lòng thùng thùng, trực nhảy cùng lúc. Trong lòng lại là khẩn trương vừa tức giận, đưa tay, kéo bên hông hắn áo sơ mi, thấp giọng nói, đi thôi, những người này quá ghê tởm, chờ một chút nói không chừng sẽ còn viết linh tinh thứ gì đâu. Lệ Tư thừa có chút thô lệ đại thủ, phủ lên mu bàn tay nàng, ấm áp xúc cảm một phút đi lên, Tô Thiên Từ tâm liền đột nhiên nhảy một cái, hắn, tại dắt tay nàng. Tại nhiều ký giả như vậy trước mặt, hơn nữa, bây giờ là tại trực tiếp đâu. Tô Thiên Từ cảm thấy lại kinh ngạc vừa sợ sợ. Ở kiếp trước, hắn nhưng là ghét nhất nàng ở bên ngoài nhắc lên chính mình là Lệ phu nhân sự tình. Hiện tại hắn cái này lại là có ý gì? Vô ý thức liền muốn rút tay về, lại bị hắn chết chết đè lại. Lệ Tư thừa không quay đầu lại, mà là đưa nàng từ sau lưng mình kéo ra. Cánh tay dài câu lên, liền đem nàng móc tại trước người mình, kình bạo một màn, bị đèn flash 333 toàn bộ vỗ xuống. Lệ Tư thừa thần sắc như thường, không có chút nào phát giác được những ký giả kia trong mắt hưng phấn đồng dạng. Lạnh lùng đạm nhiên nói ra, hiện tại, ta liền giúp các ngươi lý một lý trong lúc này quan hệ. Chậm rãi cầm điện thoại di động lên mở, ra website. Chỉ Tô Thiên Từ kéo lão ra từ ảnh chụp, các ngươi đập tới lão đầu này, là ta ra ra, trước máy truyền hình, Lệ lão ra từ tức giận đến râu ria thẳng run, hỗn trướng tiểu tử, cái gì gọi là lão đầu, không biết lớn nhỏ, Lệ Tư thừa hoàn toàn không biết mình đã bị lão ra từ mắng. Tiếp tục nói, Tô Chính Quốc, là nàng trưởng bối, nghe thấy lời này. Biên tập tin tức này bản thảo người có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng, cùng trưởng bối ăn một bữa cơm. Chẳng lẽ sẽ cùng trưởng bối làm cùng một chỗ? Phó thị thiếu đông, họp lớp, phó lãnh băng, phần lớn người đều biết. Cũng không ít phóng viên biết rõ họp lớp chuyện này. Nghe vậy, gật gật đầu, cái kia cuối cùng cái này đâu? Cái kia đặc tả nhiều nhất, cũng là màn ảnh nhiều nhất nam nhân. Cái này. Dù sao cũng nên có phát triển rồi a hát. Cái này, dù sao cũng nên không phản đối a. Lệ Tư thừa híp híp mắt, ánh mắt bên trong tựa hồ từng có không đành lòng cùng suy nghĩ. Sau nửa ngày, mới lên tiếng, đây là nàng biểu đệ. Từ bé đầu óc thì có bệnh. Thông tục nói, đây là một cái thiểu năng trí tuệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.